Chương 527, thập đại thần khí. Chương 527, đáng tiếc gần sổ không thôi nhìn đặt trước mặt thập đại thế giới kịch thần khí. Cái này thập đại thần khí phẩm cấp mặc dù không cao, nhiều lắm cũng liền bạch ngân nhất giai, thế nhưng kịch tình trang bị thân phận cùng bố trí thất khước chi trận năng lực, lại đem cái này thập đại thần khí giá trị tăng phúc đến một mức độ khủng bố. Chỉ là hiện tại, cái này thập đại thần khí lại hủy diệt rồi hơn phân nửa. Trong đó Hiên Viên Kiếm, Bàn Cổ Phủ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, Không Động Ấn, Thần Nông Đỉnh, Côn Lôn Kính cùng Nữ Hoa Thạch đều đánh thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có Đông Hoàng Trung cùng Luyện Yêu Hồ lưỡng dạng thần khí hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị chiến tranh mẫu xào cây hư hao. Trải qua tỉ mỉ suy tư, cái này thập đại thần khí gần sổ quyết định đều giấu đi. Đồ đạc tuy là phá hủy, thế nhưng không có nghĩa là không có có thể sửa chữa. Hắn đi qua tạp phiến chế tạo thuật chế tạo một loại chỉ định tạp phiến, liền cụ bị đem các loại hư hại thần khí tu phục khả năng, đến lúc đó hắn có thể bằng vào tự mình hoàn thành thất khước chi trận. Thời gian long huyết mạch cùng thất khước chi trận tổ hợp, đem mang đến cho hắn các loại khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Còn như thế nào cùng một tiên linh giải thích, một gốc cây chiến tranh mẫu xào cây, một cái sinh mệnh khởi nguyên, một cái ân cứu mạng. Ba người này bất kỳ một cái nào đều đủ để một tiên linh không có ý tứ mở miệng, ai muốn nàng là cái loại này trong lòng lương tâm điểm mấu chốt cao vô cùng cái loại này trước nghiệp giả. Nếu như thay đổi gạt thẻ loại người như vậy, tuyệt đối là không nói hai lời trước giết chết lại nói. Nhân tạo thần quốc nội bộ, gần sổ tìm được bận về việc chế tạo huyết nhục khôi lỗi Tạ Dột Huyền, nửa năm qua này từ hắn cho phép Tạ Dột Huyền chế tạo một phần nhỏ tín ngưỡng chính hắn huyết nhục khôi lỗi. Cái này bị nhốt con rối cùng chết không khác biệt thật đáng buồn thần linh bạo phát 12 vạn phần công tác nhiệt tình. Cái gì, ngươi muốn luyện hóa thần khí Tạ Dột Huyền ngừng tay bên trong công tác trừng mắt gần sổ kinh hô. Không sai gần sổ lấy ra Đông Hoàng Trung cùng Luyện Yêu Hồ. Nói thật với ngươi, căn bản không khả năng. Tạ Dột Huyền lắc đầu nói, đầu tiên điểm thứ nhất, thần khí chỉ có dùng thần lực phẩm chất lực lượng khả năng luyện hóa, các ngươi vu sư không đến chuyển kỳ trung giai trở lên. Cũng không thể luyện hóa loại này chân chính thần khí, bất kể là lực lượng phẩm chất vẫn là linh hồn ngươi cũng không có khả năng khống chế nhất kiện thần khí. Ta hiểu được, nói như vậy chỉ có một tuyển trạch gần sổ trầm mặc khoảng khắc trần chờ nói. Hắn đích xác có biện pháp. Biện pháp này đến từ chính chân thực tạm phiên chế tạo thuật. Cái này phó chức nghiệp kỹ năng khởi nguồn là cổn phở xì ẩn, mà hắn hiện tại đạt tới thanh đồng, hoàn toàn có thể mang thanh đồng LV3 cổn phở xì ẩn kỹ năng. Đi qua chân thực lĩnh vực không nhìn kỹ năng đẳng cấp để thăng hạn chế hiệu quả. Sử dụng điểm kỹ năng trực tiếp để thăng tới thanh đồng LV10. Bán thần tột cùng cổn phở xỉ ẩn, xứng hợp chân thật tạp phiến chế tạo thuật đủ để phong ấn Đông Hoàng Trung. Người đúng là điên. Tạ Dột Huyền liều mạng lắc đầu nói, bán thần tột cùng cổn phở xỉ ẩn, loại người như ngươi tiểu thân bản sợ rằng sẽ trực tiếp nổ tung, chân thực lĩnh vực tuy là lợi hại. Thế nhưng ngươi nghĩ thanh đồng nhất giai nắm giữ bán thần tột cùng lực lượng, không thể không nói ngươi cái ý nghĩ này quá không kháo phổ. Ta muốn thử một chút, ta có thể một cấp để thăng cổn phở xỉ ẩn. Gần sổ kiên trì quyết định của chính mình, không thể sử dụng Đông Hoàng Trung, cũng chỉ có thể đi qua tiến nhập một lần thế giới kịch ly khai, còn đúng như vậy bao nhiêu có một chút mạo hiểm, vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn ra vào đều có đăng ký. Hắn đi ra ngoài thời điểm rất khó giải thích vì sao không có đi vào ghi lại. Chân thực lĩnh vực mở ra, phóng xạ chu vi đường kính 1000m từ thanh đồng bắt đầu, lĩnh vực nhất giai tăng phúc thập bội. Mà không phải hắc thiết giai đoạn tăng phúc 10 thước, đến rồi thanh đồng tột cùng bán thần lĩnh vực, phạm vi bao phủ đem đạt được phi thường khủng bố trình độ, 1000m chỉ là một bắt đầu mà thôi. Mở ra trước nghiệp bảng, thanh đồng LV3 cổn phở si ẩn kỹ năng giải phong đến LV2. Không có chút nào không khỏe, tiên vũ mét hình thành thanh đồng thân thể vốn là không bình thường, nếu như nhiều lần dùng tiến hóa thành tiên vũ thể chất, nói không chừng thật có thể trực tiếp thừa nhận hắc thiết tột cùng cổn phở xì ẩn kỹ năng. Lần nữa giải phong, cổn phở xì ẩn kỹ năng thanh đồng LV3. Cộng thêm một cái kỹ năng điểm, thanh đồng LV4 giống nhau không có chịu đến tổn thương chút nào. Thêm một chút nữa, lúc này đây lại cảm giác được trong cơ thể cơ nhục bắt đầu xuất hiện gánh vác. Thêm một chút nữa đạt được thanh đồng LV6, lúc này đây trong cơ thể đã bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng nội thương, hiển nhiên đây chính là hắn trước mắt thể chất thừa nhận cực hạn. Thanh đồng LV7, tương đương với truyền kỳ đẳng cấp cổn phở si ẩn. Mặc dù chỉ là một cái chức nghiệp kỹ năng, thua xa chân chính chức nghiệp giả, thế nhưng bước ra một bước vẫn như cũ xem như là nắm giữ một điểm truyền kỳ đẳng cấp lực lượng, điểm kỹ năng thêm một chút nữa, cuồn cuộn hắc sắc cồn phở xỉ ẩn dường như triều tịch giống nhau từ gần sổ chu vi tản ra. Khẽ động cũng không thể di chuyển, thậm chí đều không thể khống chế bên ngoài thân tản mát cồn phở xỉ ẩn. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Loại trình độ này cồn phở xỉ ẩn khu động chân thực tạp phiến phong ấn thuật, không có khả năng phong ấn nhất kiện dù cho yếu nhất thần khí. Huyết mạch ki giáp mặc bắt đầu chia gánh áp lực, mặc dù không có thể triệt để trung hòa áp lực nhưng lại có thể duy trì bờ tờ tư. Liên tục 2 điểm kỹ năng cộng thêm, cồn phở xỉ ẩn kỹ năng lập tức đạt được thanh đồng LV9. Đây là truyền kỳ đỉnh phong, chỉ là kiên trì 2 hơi thời gian, gần sổ toàn bộ nổ tung hài cốt không còn, chỉ có một đạo trần thế cự mãng tâm linh hư giống như, thừa tái linh hồn tụ lại nổ tung huyết vụ, tế bào cùng vô hạn chi xà dung hợp, mang tới là bất tử bất diệt gây dựng lại. Nửa giờ sau, gần sổ mới tính một lần nữa tổ hợp thân thể. Thêm một chút nữa, cổn thở si ẩn kỹ năng rốt cuộc đạt được dự trù thanh đồng LV10. Thế nhưng lúc này đây vẫn chưa tới một hơi thở thời gian, ở bên cạnh trong thời gian điệp phân thân, đã mấy cây thời gian long tức văng qua đây, thời gian nghịch lưu cưỡng chế trở lại thanh đồng LV9 trình độ, đồng dạng nổ tung nhưng là lại bảo đảm bờ tờ tư. Không đến một hơi thở thời gian, phối hợp gia tốc thời gian có thể thi triển một lần chân thực tạp phiến phong ấn thuật. Gần số lần nữa gây dựng lại thân thể lớn cười nói. Tạ Dột Huyền ngơ ngác nhìn gần sổ, hắn đã sớm biết chân thực lĩnh vực lợi hại, nhưng là lại không nghĩ tới có thể làm được loại trình độ này, chỉ cần có vô cùng sinh mệnh lực bổ sung, sợ là thật có thể để gần sổ phong ấn nhất kiện thần khí. Chân thực lĩnh vực giải trừ kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất thi triển một lần chân thực tạp phiến phong ấn thuật thời gian nghịch lưu tự bạo bằng vào vô hạn chi xà tướng nát bấy tế bào gây dựng lại, sau đó thất bại lại một lần nữa bắt đầu lại toàn bộ quá trình. Mấy ngày đi qua, lần lượt thất bại để gần sổ bắt đầu nôn nóng. Mấu chốt nhất một điểm, trong cơ thể như biển sinh mệnh lực chỉ còn lại có phân nửa, nếu như còn dư lại sinh mệnh lực đều tiêu hao hết, dựa vào sinh mệnh lực lấy tư cách mở ra điều kiện chân thực lĩnh vực cùng không nhìn làm lệnh chức nghiệp kỹ năng, toàn bộ đều sẽ trở thành kính trung hoa thủy trung nguyệt. Tam quang thần thủy cùng tịnh thế thanh liên, hai người này tuy là tốt thế nhưng không thể cấp nhân loại bổ sung sinh mệnh lực. Huyết nục vũng bùn có thể, thế nhưng điều này cần đi qua vu sư trong tháp hắc hoạch thiết tiến đi chuyển hóa, tiêu hao cùng bổ sung tốc độ căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, đây là sau cùng chỉ có thể thời gian sử dụng gian tới nấu cuối cùng tuyển trạch. Còn giữ lại, gần sổ không có hảo ý nhìn chằm chằm một tiên linh. Nhưng là trong nhấp nháy, hắn đánh liền tiêu tan cái ý niệm này, nguyên thủy thế giới nửa năm, hắn đã nếm thử rất nhiều lần, có thể hay không làm gãy một tiên linh thân ngoại hóa thân một sợi tóc. Kết quả cũng không nhịn phát hiện không hổ là truyền kỳ đỉnh phong vũ tiên, hắn thậm chí ngay cả cái này một sợi tóc cũng đừng nghĩ làm gãy. 2 ngày sau, gần sổ rốt cuộc không thể nhịn được nữa nhận đến không cần nhịn nữa. Ôm lấy một tiên linh thân ngoại hóa thân, một ngụm ngậm đóng chặt răng ngọc môi ngọc, một từng tia nước bọt mút thỏa thích trở về, cực lớn đến khó tin sinh mệnh lực lập tức bổ sung không ít tiêu hao, tóc lộng không ngừng lẽ nào hắn gần sổ ngay cả một điểm nước bọt đều ăn không đến.